Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 157, Bát Thần Am. Nghe Yagami Kyo nói, Osusuki Kaguya xoay người nhìn sang, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Orochimaru bên người Osusuki Hagoromo. Đây chính là nàng sáng tạo ra nhi tử. Tạp si trí si trùng, Hagoromo, Osusuki Kaguya nhìn thấy cái này chính mình sáng tạo ra hài tử. Lúc, cũng là cảm thấy phi thường thương tâm, bởi vì hắn năm đó quá khích ý tưởng, đưa đến hiện nay xảy ra nhiều như vậy sự tình. Còn có một cái tiện nhân đi xuống. Yagami Kyo nhìn về phía không trung, một già một trẻ chính tại tới. Không tới một phút, hai người đã đi xuống rơi vào lục đạo tiên nhân bên người. Điều này sao có thể? Osusuki Kaguya hạ xuống sau, xem gặp mẫu thân mình tại Yagami Kyo bên người, nhất thời liền khiếp sợ khó mà hình dung giờ phút này tâm tình. Bị Yagami Kyo phục sinh, lục đạo là đệ đệ giải thích đây rốt cuộc là chuyện gì? Phục sinh, không phải nói đã đánh giết sao? Osusuki Kaguya hoàn toàn lý giải không thể. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ban đầu đều nói nhìn Osusuki Kaguya bị đánh giết, nghĩ đến là người này lưu lại hậu thủ. Mà ta đã sớm đã nói với các ngươi, phải làm cho tốt Osusuki Kaguya còn sống chuẩn bị tâm tư. Nhưng hiện tại xem ra, các ngươi thật giống như cũng không có à. Orochimaru cười lạnh nói, lục đạo tiên nhân cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Osusuki Kaguya bên người người trẻ tuổi. Yagami Kyo cũng nhìn sang, khi nhìn thấy cái này bát thần am thời điểm, hắn cũng chính là trong lòng cười khổ. Quả nhiên giống như đời trước hắn chơi game cái nào bát thần am giống nhau như đúc. Coi như là ăn mặc trên, đều với hắn Yagami Kyo giờ phút này gần như giống nhau, bất đồng duy nhất tại nơi nào. Bất đồng duy nhất chính là bọn hắn phía sau trên y phục tiêu chí khác nhau. Yagami Kyo cùng bát thần am quần áo là giống nhau như đúc. Chẳng qua là, phía sau tiêu chí khác nhau. Hắn Yagami Kyo quần áo phía sau dấu hiệu là một đóa tử lam sắc hỏa diễm. Bát thần am quần áo phía sau chính là trăng sáng. Yagami Kyo bản thân liền là bắt trước đời trước chơi đùa quyền hoàng, nhận điện thoại bên trong bát thần am. Nhưng bây giờ, bản chính đến. Thật ra khiến hắn có chút không biết rõ làm thế nào mới tốt. Phi thường xấu hổ. Đây là Yagami Cương cũng chú ý tới. Cái này xuất hiện người cùng hắn có liên hệ máu mủ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác cứ việc ở niên đại này hắn còn không có xuất sinh. Nhưng là làm thân nhân, hắn vẫn có thể cảm giác đều điểm này. Đây chính là ta tương lai hài tử sao? Uchiha Thơm đứng ở bát thần Nguyệt Cơ bên người, thần sắc có chút phức tạp, không biết rõ đây là muốn giải thích giờ phút này tâm tình mới phải. Yagami Kyo cùng bát thần am mắt đối mắt, Kaguya cùng lục đạo tiên nhân hai huynh đệ mắt đối mắt. Này đôi địa phương đều trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Hiện tại cũng nói không chừng. Thật, Minh, Kurenai. Đem trừ Orochimaru mấy tên kia ở ngoài người, toàn bộ gạt bỏ. Yagami đối với, đúng, Sasame Terumi các loại. Chờ, người nói, biết rõ. Yagami Kyo tỉ mỉ đi cảm ứng. Quả nhiên giống như Maito Gai nói, bát thần am quả nhiên sẽ bát môn độn giáp trận. Thậm chí ngay cả tử môn đều đã có thể mở. Kyo xin cần, nhìn hắn chakra lưu động đường đi đến xem. Xác thực cũng có thể mở 20 lần Kyoshinkan. Hả? Khí làm sao vẫn yếu như vậy? Chẳng lẽ không có thể tu luyện khí? Yagami Kyo trong lòng kinh ngạc. Không biết rõ bát thần am đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn cảm giác bát thần am khí phi thường yếu. Mặc dù nói cũng đủ dùng để thi triển khí phong thuật ấn. Nhưng hắn vẫn là cao nhất chỉ có thể mở gấp 3. Từ hắn cường độ thân thể trên là có thể phân biệt ra được. Nhìn thấy lúc này, hắn liền phi thường ngoài ý muốn. Từ đó, như vậy cũng càng thêm nói rõ. Khí loại lực lượng này, nếu như không phải tại 7 viên ngọc rồng thế giới nói. Như vậy đi ra hắn ở ngoài, người nào tu luyện đều sẽ không quá mạnh. Chỉ có hắn là một cái ngoại lệ. Hagoromo, Kaguya, không nghĩ tới các ngươi đều chết. Vẫn không thể nào quên năm đó kia loại thiên kích ý tưởng. Osusuki Kaguya thương tâm hỏi. Kia thì có thể làm gì đây? Hiện tại ngươi, tại trong mắt chúng ta cái gì cũng không phải. Không có thập vĩ ngươi. Lực lượng yếu không thể tưởng tượng nổi. Không cần huynh đệ chúng ta liên thủ. Chúng ta một người trong đó là có thể gạt bỏ ngươi. Lục đạo lão nhi phi thường phách lối nói. Kaguya chính là thương tâm rơi lệ. Loại này sự tình hắn tự nhiên minh bạch. Không có thập vĩ Jinchuriki nàng. Nhiều cũng chính là một cái siêu ảnh cấp nhẫn giả. Nhưng là không có kia loại chúa tể cái này nhẫn giới lực lượng. Mà nàng vì cái gì không có cùng Nawaki hợp làm một thể còn có thể phục sinh. Chủ ý này là Yagami Kyo dùng so biện pháp cho nàng phục sinh. Cho nên hắn hiện tại không cần thập vĩ. Nàng cũng có thể sống lấy. Nhưng chính là không có năm đó sức mạnh kia mà thôi. Đương nhiên, nàng là Nawaki hóa thân. Chỉ cần nàng nghĩ nói. Lập tức liền có thể hấp thu 9 đại vĩ thú. Sau đó khống chế thập vĩ. Yagami Kyo phục sinh nàng. Chính là nhượng hắn tới kềm chế lục đạo tiên nhân. Nhượng hắn không thể đơn giản như vậy đạt được thập vĩ. Bởi vì Kaguya cùng thập vĩ. Cũng chính là Nawaki là nhất thể. Chỉ cần ngoại đạo ma tượng nuốt vào 9 đại vĩ thú nói. Ngoại đạo ma tượng biến thành thập vĩ. Làm như vậy cùng thập vĩ nhấc lên Kaguya. Căn bản không cần phí sức. Nàng đều có thể tự bản thân cùng thập vĩ hòa làm một thể. Còn chưa tới phiên lục đạo tiên nhân lợi dụng Rinnegan. Mới có thể làm cho thập vĩ trở thành hắn lực lượng. Giống vậy, chỉ cần ta còn sống. Thập vĩ ngươi tựu không khả năng khiến nó phục sinh. Chỉ cần nó phục sinh, ta cùng nó đem sẽ lập mã dung làm một thể. Ngươi cảm thấy ngươi âm mưu có thể được xính sao? Kaguya cũng không phải người ngu. Yagami Kyo có thể đem nàng phục sinh. Rõ biết không có thập vĩ lực lượng còn nghĩ nàng phục sinh. Đây không phải là muốn nàng giúp đỡ đi giết lục đạo. Mà là để cho nàng xuất hiện. Kềm chế lục đạo. Không để cho hắn đem ngoại đạo ma tượng nuốt 9 đại vĩ thú là được ngươi, lục đạo tiên nhân hiền. Nhiên cũng là bị nói chúng tâm sự. Phi thường nổi giận. Ha ha ngươi không nên gấp gáp. Có lẽ hắn có thể giúp một tay giết chết Kaguya cũng không nhất định. Orochimaru đi tới, vỗ vỗ bát thần am bả vai. An ủi trong lục đạo tiên nhân. Có lẽ vậy, Osusuki Kaguya cười cười. Hiển nhiên là đối với cái này lần kế hoạch phi thường hài lòng. Chính là hắn sao? Yagami gia tộc cái gọi là mạnh nhất nam nhân. Cũng chính là ta danh nghĩa thượng tổ phụ Yagami Kyo. Từ đi tới nơi này bắt đầu, bát thần am rốt cuộc nói một câu. Chẳng qua là, những lời này nhượng Yagami Kyo phi thường xấu hổ. Cái này than bùn quá không được tự nhiên đi. Đời trước thích nhất chơi đùa cách đấu trò chơi nhân vật. Hiện tại cư nhiên trở thành chính mình tôn tử. Rời ạ quá ác tâm, quá xấu hổ. Không sai, chính là hắn. Thế nào, có phải hay không mạnh mẽ làm ngươi run rẩy? Orochimaru khàn khàn thanh âm. Yagami Kyo nghe có loại chán ghét cảm giác. Người này mới là cuối cùng boss. Chờ chút với hắn chiến đấu. Thế nào cũng không phải ít. Bát thần am chính là không trả lời. Mà là nhìn về phía ở một bên nhìn chằm chằm hắn Uchiha Thơm cùng Yagami Cương. Khi nhìn thấy hai người này thời điểm. Yagami Kyo rõ ràng chú ý tới. Hắn nhãn thần có chút dãy dụa. Điểm này. Nhượng Yagami Kyo minh bạch, đứa nhỏ này đoán chừng là bị khống chế, bởi vì nhìn thấy cha mẹ ruột, cho nên hắn muốn tránh thoát trói buộc, nhưng là không có năng lực làm. Orochimaru, người sẽ hối hận, ta bảo đảm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.